Tạp đồ chương 457, bí văn. Janet do dự một chút, nhìn thoáng qua Tappy mới trả lời. Đây là do một người phụ trách trong vũ tự quân đoàn phụ trách đưa tới. Vũ tự quân đoàn? Trần Mộ không khỏi nhíu mày. Lần trước trong yến hội của Thái Thúc Chính, hắn đã được nghe rất nhiều sự tích về Vũ Mân, mà vũ tự quân đoàn là một trong số đó. Janet bình tĩnh, cười nói. Được rồi, không riêng gì chúng ta, cơ bản tất cả các điểm hơi lớn ở thành Đông Thụy này nói rằng Đàm tiểu thư tự mình tuyên bố treo thưởng, ai có thể chế tạo ra thành phẩm nguyện ý chi 5 vạn đồng để mua. Mặc dù giải thưởng không ít, nhưng chúng ta cũng không phải là hướng tới giải thưởng, khó có cơ hội trợ giúp Vũ Mân tiểu thư. Đây chính là quang vinh lớn lao của chúng ta. Thành Đông Thụy mọi nhà cơ khí đều làm, chúng ta tự nhiên cũng không chịu tụt lại phía sau. Janet khi nói tới Vũ Mân có thể cảm nhận được sự kính trọng phát ra từ tâm can nàng. Tappy tràn đầy cảm động gật đầu. Đúng vậy, nếu có thể trợ giúp Vũ Mân tiểu thư chế tạo ra cái thủ sáo, cả đời ta coi như không uổng phí. Nhìn chằm chằm con số trên màn hình, Trần Mộ dường như đang suy nghĩ cái gì. Janet cực am hiểu, quan sát sắc mặt. Vừa thấy Trần Mộ trầm ngâm, liền nhạy cảm ý thức được. Vị chế tập sư thần bí mà cường đại trước mặt này hẳn là đã có biện pháp. Nàng thăm dò hỏi. Đại sư, ngài có thể làm được sao? Trần Mộ thu hồi ánh mắt từ trên quần sáng, bình tĩnh lắc đầu. Rất xin lỗi, ta không làm được. Sự thất vọng của Janet bộc lộ trong lời nói. Ngay cả đại sư cũng không làm được, dường như cả thành Đông Thủy không ai có thể làm được. Vũ Mân tiểu thư nhất định sẽ rất thất vọng. Trần Mộ có chút ngạc nhiên, liếc nhìn Janet. Hắn không ngờ nàng đối với Vũ Mân lại tôn kính như vậy. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Trần Mộ, Janet mỉm cười, nói ra nỗi khổ trong lòng. Ta từ nhỏ đã là một cô nhi, đối với Vũ Mân tiểu thư nguyện làm tất cả. Cảm xúc của ta tương đối sâu nặng khiến đại sư chê cười. Trần Mộ chậm rãi lắc đầu. Vũ Mân tiểu thư quả là người khiến kẻ khác tôn kính. Một vị tiểu thư bán hàng vừa chạy tới vừa hổn hển. Tổng quản, tài liệu của vị khách nhân này đều đã chuẩn bị đầy đủ, tổng số 56 vạn đồng. Nàng không thể nghĩ ra tại sao một sinh ý nhỏ như vậy mà tổng quản lại tự mình tiếp đãi. Trần Mộ giao trả tiền, hai người Janet và Tappy tự mình đưa ra khỏi điếm. Ông chủ, cái năng lượng thủ sáo có vấn đề gì sao? Đi xa, rất xa, Tiểu Ba mới hạ giọng hỏi. Ừ, Trần Mộ đổi lại mặt nạ, chỉ ừ một tiếng nhưng không giải thích. Nhìn thoáng qua Tiểu Ba Luân phía sau Tiểu Ba, nói. Người thu hồi Tiểu Ba Luân lại đi. Tiểu Ba vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng không địch được ánh mắt của Trần Mộ, trề môi nhăn nhó cả nửa ngày rồi mới miễn cưỡng thu hồi Tiểu Ba Luân. Bạch Tổng Quản lại vừa dẫn theo một người về. Tất cả các tập tù đều ở trong bóng tối, nói thầm. Dường như Bạch Tổng Quản mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo một người trở về. Vị nam tử này mang mặt nạ bạch cúc, nhìn không ra bất cứ đặc điểm nào. Trần Mộ không để ý đến ánh mắt của các tập tù, mang theo Tiểu Ba trực tiếp tới phòng huấn luyện của Quy. Tiểu Ba nhìn thấy Quy, ngay lập tức lại thành thành thật thật, ngoan ngoãn như một đệ tử thông thường. Trong căn cứ, ngoại trừ lão bản, không ai là không sợ Quy. Đến cả hai chủ quản, Bác Neo, Hề Bình, trước mặt Quy đều thành thành thật thật. Bàn cẩu thế nào? Ngoài dự đoán của mọi người, Quy tự nhiên mở miệng trước. Tiểu Ba vội vàng nói. Nó mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, so với trước kia lại càng béo. Khóe mắt khẽ liếc Quy một cái, rồi bổ sung một câu. So với trước kia, đẹp trai hơn. Quy nghe vậy, liền xoay người bỏ đi. Tiểu Ba âm thầm lau mồ hôi. Đứng ở trước mặt Quy, hắn luôn luôn không tự chủ được cảm thụ một áp lực khủng bố. Loại áp lực này đã có từ ngày đầu tiên nhìn thấy Quy. Mà khi thực lực của hắn không ngừng đề cao, hắn lại phát hiện loại áp lực này chẳng những không có chút giảm bớt. Ngược lại, hắn càng lúc càng cảm nhận được từ Quy phát ra một cảm giác nguy hiểm thâm sâu khó dò. Bộ mặt, mặc dù hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không liếc nhìn Tiểu Ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nghiêm túc, vẫn cắn răng kiên trì huấn luyện. Ngược lại, Cừu Sa Ngọc đột nhiên có hứng thú chăm chú nhìn Tiểu Ba. Bởi vì trong phòng huấn luyện, Cừu Sa Ngọc cũng không có mang mặt nạ. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra trong không khí, mang theo vài tia tự cao trước khi đắc ý nhìn hắn. Mỹ nữ, tinh thần Tiểu Ba nhất thời rung lên. Tuy thế, hắn nhanh chóng liền ý thức được một vấn đề quan trọng. Nàng có phải là nữ nhân của lão bản? Trần Mộ cùng Quy đi đến một góc phòng, hắn đem chuyện về cái thủ sáo nói một chút. Phản ứng của Quy rất trực tiếp. Ta đi đến chỗ Vũ Mân lấy. Trần Mộ toát mồ hôi hột. Bây giờ hắn mới suy nghĩ lại. Cùng Quy thương lượng kế hoạch hành động thật sự là chuyện nhầm nhọt sang trồng trọt. Quy là người có tư duy bạo lực điển hình. các vấn đề hắn gặp phải thì phản ứng đầu tiên của hắn giải quyết chính là đả bại đối phương. Trần Mộ lúc này mới ý thức được mình dường như có chút khẩn trương. Khẩn trương? Phát hiện này khiến hắn có chút giật mình. Khẩn trương vì an toàn của bọn Alfonso sao? Trước đó hắn vẫn cho rằng người của vạn sĩ tộc cùng hắn chỉ bình thủy tương phùng, sau này cũng chẳng xuất hiện điều gì đặc biệt. Nhưng khi phát hiện bọn Alfonso có khả năng gặp nguy hiểm, hắn lại phát hiện mình rất khẩn trương. Thì ra từ lúc nào không biết, bọn Alfonso sớm đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Phải tỉnh táo. Trần Mộ hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Kinh nghiệm của những năm gần đây cuối cùng cũng phát huy tác lực dụng của nó. Nhịp tim của hắn dần dần ôn hòa, mà ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc bén lạ thường. Cù Sang Ngọc đang cùng Tiếu Ba tán gẫu. Nàng không ngờ Tiếu Ba cũng láo cá như vậy. Mặc dù nàng mở miệng thăm dò không ngừng, nhưng khi đề cập đến chuyện nàng muốn biết, ngay lập tức trượt sang một bên. Nàng cảm thấy mỗi quyền của mình như đánh vào túm bông đang bay, rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ tươi cười, hoa què, hoa sói, mang theo vài phần đùa đùa, cợt cợt, bất cần đời của Tiếu Ba, trong lòng nàng âm thầm nghiêm nghị. Tào Đông này cuối cùng là ai? Thân thủ của Quy đã sớm làm nàng kinh hãi dị thường, đột nhiên xuất hiện Tiếu Ba, cũng không phải là một người đơn giản. Nghĩ vậy, nàng không nhịn được, liếc Trần Mộ. Nàng liếc một cái, vừa mới chạm phải ánh mắt sắc bén lạnh lùng, không thể kềm chế được, trái tim nàng đập lên mãnh liệt. Dường như chú ý đến ánh mắt của nàng, đối phương đi về phía nàng. Thấy Trần Mộ đi tới, Tiếu Ba rất thức thời, vọt ngay đến bên cạnh. Về Vũ Mân, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Trần Mộ hỏi thẳng thừng. Vũ Mân? Cù Sang Ngọc sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới lời đồn. Ánh mắt không nhịn được, nhìn về phía vòng đen, trắng trên tay Trần Mộ, trêu tức nói. Chẳng lẽ người đối với nàng cảm thấy có hứng thú? Vậy người cần phải cẩn thận, nàng thực sự không phải là một nhân vật đơn giản. Không phải là nhân vật đơn giản? Trần Mộ hỏi lại. Cù Sa Ngọc là nhân vật quan trọng với Pháp Á. Với mạng lưới tình báo của Pháp Á, khẳng định sẽ có được tin tức mà người khác không biết. Thân thế Vũ Mân thế nào thì bây giờ còn không biết, nhưng có chút quan hệ với Mai Cát. Chúng ta đều nghi ngờ nàng có khả năng là con gái Mai Cát. Còn mẹ nàng là ai vẫn là một ẩn số. Bên cạnh Vũ Mân luôn có lực lượng thần bí bảo vệ nàng. Từ lúc nàng xuất đạo đến nay, nàng không hề bị một chút tổn thương nào về thân thể. Biểu tình của Cù Sa Ngọc có chút nghiêm túc. Trần Mộ nghe rất cẩn thận. Mấy năm trước, Mai Cát đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, bắt đầu thay nàng thành lập Vũ Tự Quân Đoàn, mà từ lúc bắt đầu nàng dần dần thoát ly phạm trù nghệ nhân, bắt đầu chuyên chú sự nghiệp từ thiện. Nhưng không thể ngờ, danh tiếng của nàng không hề giảm mà còn lên. Nhất là tại dân gian, nàng đạt được danh tiếng chưa từng có, nhận được rất nhiều yêu quý. Nói tới đây, vẻ mặt của Cù Sang Ngọc có chút lạnh lùng. Xem ra các người rất chú ý tới nàng. Trần Mộ có chút bất ngờ. Pháp Á tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với một ngôi sao. Hừ, điều này có gì kỳ quái? Hình tượng của nàng ta tốt như vậy, nhân vật có thể hiểu triệu, chính là Pháp Á chúng ta cần. Chúng ta đã sắp xếp thử cùng nàng tiếp xúc, nhưng mỗi lần đều bị lực lượng thần bí bên cạnh nàng ngăn cản. Đợi sau này Mai Cát đến, chúng ta càng không dám ra tay. Chúng ta cũng không muốn làm cho hắn tức giận. Huống hồ phía sau Mai Cát là Tinh Viện, chúng ta không có ý định cùng Tinh Viện xảy ra xung đột. Cù Sang Ngọc nghiêm mặt nói. Lực lượng thần bí? Trần Mộ thì thào tự nói. Ta khuyên ngươi không nên có chủ ý với nàng. Với lực lượng của ngươi, làm như vậy không khác gì là lấy trứng chọi đá. Xem bây giờ, lực lượng bên cạnh nàng dường như là do Mai Cát phái tới. Cù Sang Ngọc khẽ nhíu cặp mày. Nhìn nàng một cái, Trần Mộ bỗng nhiên nói. Vậy các ngươi nhất định muốn biết kỹ thuật trong tay nàng? Cù Sang Ngọc giật thót trong người, nghi hoặc nhìn Trần Mộ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Kỹ thuật của nàng phải không? Trần Mộ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cù Sang Ngọc, từng bước tới gần, không cho nàng có thời gian tiêu hóa tin tức này. Không biết, nhưng ta nghi ngờ là do mẹ nàng để lại. Nói tới đây, nàng phản ứng mạnh mẽ để ngậm miệng lại. Nàng có chút hoảng hốt nhìn Trần Mộ. Trong ấn tượng của nàng, Trần Mộ chỉ là một nhân viên mô hình kỹ thuật. Nhưng biểu hiện hôm nay của Trần Mộ khiến nàng không thể một lần nữa nhận thức đúng nam tử trước mặt này. Tiếp tục, giọng nói của Trần Mộ lộ ra mùi vị không thể phản kháng. Trên gương mặt của Cù Sang Ngọc hiện lên một tia sợ hãi. Đối phương không có cho nàng bất cứ chút thời gian suy nghĩ nào nữa, nhưng nàng cũng là người quyết đoán, liền mồm năm miệng mười nói hết rõ ràng. Chúng ta chú ý tới Vũ Mân không bởi vì danh tiếng của nàng, kỹ thuật trong tay nàng được chúng ta rất coi trọng. Nói tới đây, nàng khẽ thở dài. Lịch sử của Pháp Á chúng ta mặc dù so với lục đại còn lâu đời hơn, nhưng trải qua thời đại Heinevensanvan, cũng bị đả kích nghiêm trọng. Rất nhiều kỹ thuật mấu chốt mất đi, dẫn đến chúng ta trong một thời gian rất lâu chỉ có thể từng ly từng tí tìm kiếm để tự bảo vệ mình. Tạp giới vẫn là mục tiêu dài hạn của Pháp Á chúng ta. Nói cho ngay, chúng ta nghiên cứu so với tưởng tượng của mọi người, bây giờ sớm hơn nhiều lắm. Từ thời đại lưu phái, Pháp Á đời trước đã bắt đầu gắng sức nghiên cứu tạp giới. Phương diện này chúng ta cũng có chút vững chắc. Mất đi kỹ thuật tạp phiến thời lưu phái càng khiến chúng ta phải đi trên một con đường khác. Có điều, con đường này xa và khó khăn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm. Chúng ta tiêu phí một lượng lớn nhân lực, vật lực vẫn không có sản phẩm nào hoàn toàn thành công. Cho đến một lần trong lúc vô tình, chúng ta đọc quyển nhật ký của một vị tiền bối ghi lại một phát hiện, một di tích. Di tích này là sản phẩm của thời đại Rosenberg. Chế tạo ra nó là một vị chế tạp sư kiệt xuất của thời đại đó. Hắn là một đệ tử của Rosenberg. Vị đệ tử này bởi vì lý do bẩm sinh nào đó, cảm giác của hắn không cao. Tuy vậy, hắn có trí tuệ cực cao, đối với hệ thống tạp phiến có lý giải sâu sắc. Hắn liền bắt đầu thử không sử dụng cảm nhận, mà có thể phát huy lực lượng của tạp phiến. Hắn phát minh ra rất nhiều tạp giới. Sư phụ hắn trong quá trình đó cũng chỉ điểm rất nhiều. Sau này khi Rosenberg bắt đầu lên đường sống cuộc sống vân du, vị chế tạp sư này liền tại một khu rừng nào đó bắt đầu kiến tạo phòng thí nghiệm của chính mình. Trần Mộ cảm thấy trái tim chính mình mạnh mẽ co rút lại, hít thở dường như có chút khó khăn. Giọng nói của cô Sa Ngọc trong tai hắn chợt trở nên xa, chợt gần. Hắn dường như muốn thốt ra: Hạ Thành. Không nhìn thấy sự khác thường của Trần Mộ, cô Sa Ngọc cũng đang đắm chìm trong sự sùng kính với vị tiền bối kia. Nàng tiếp tục nói: Cái này chỉ là truyền thuyết xuất hiện trong quyển nhật ký của một vị tiền bối. Chúng ta cũng không có biện pháp khảo cứu. Nhưng mà chúng ta trong lúc vô ý có một lần phát hiện. Vũ Mân mang theo 5 bản bút ký, trên đó có ghi lại nhiều thứ, có khả năng là kỹ thuật tạp giới. Điều này khiến chúng ta chú ý, mặc dù không biết mấy cái kỹ thuật tạp giới là cái gì. Nhưng lúc ấy là lúc chúng ta nghiên cứu, là thời điểm gian nan nhất. Thế là chúng ta quyết định dùng tất cả các biện pháp nhằm đoạt được kỹ thuật trong tay Vũ Mân. Chúng ta mượn thân phận phú thương liên lạc với Vũ Mân, hy vọng mua được bản bút ký trong tay nàng. Rất kỳ quái, nàng không hề biết giá trị của 5 bản bút ký này, nhưng thập phần kiên quyết cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Ngày hôm sau, chúng ta mất liên lạc với nội ứng, thế là chúng ta một hoạt động ám tập sau khi đại giới nỗ lực cực lực thảm trọng, cuối cùng thì chúng ta cũng đạt được một quyển bút ký. Nhờ nội dung của bản bút ký này, chúng ta mới nghiên cứu chế tạo thành công chiến xa. Chúng ta nghi ngờ bản bút ký kia cùng di tích thần bí kia có quan hệ. Thần thái Cừu Sa Ngọc cực kỳ tự hào. Dù sao, với thứ giống chiến xa như vậy, nhưng là vũ khí đủ để xoay chuyển liên bang thế cục. Nàng ngay sau đó nói: Bản bút ký chúng ta đạt được kia thập phần cũ kỹ, bút tích đẹp đẽ, rõ ràng là do nữ nhân viết. Lại kết hợp với thái độ của Vũ Mân, cho nên ta mới hoài nghi đó có thể là di vật của mẹ nàng. Trong đầu Trần Mộ hỗn loạn, ngổn ngang trăm mối. Lai lịch Hạ Thành, hắn trước giờ vẫn suy đoán, không ngờ còn có lai lịch như vậy. Còn có Vũ Mân, phía sau còn ẩn chứa một bối cảnh vững chắc như thế. Vốn rất nhiều sự tình, tưởng chừng đơn giản trong mắt hắn, dường như thoáng cái đã trở nên phức tạp. Vũ Mân muốn làm gì? Nàng vì cái gì mà chế tạo thủ sáo năng lượng chứ? Nàng không sợ Pháp Á đoạt được sao? Sâu trong đáy lòng, hắn không hiểu sao lại trầm tĩnh lại. Nếu nói như thế, phương pháp chế tạo thủ sáo năng lượng đang ở trong tay Vũ Mân, rất hiển nhiên không có quan hệ với bọn Alfonso. Có được điểm ấy, với hắn như thế là đủ rồi. Còn như cái thủ sáo năng lượng, hắn không tin không ai có thể chế tạo ra được. Hắn có thể xem hiểu phương pháp chế tạo, nhưng hiểu cũng không có nghĩa là hắn có thể làm được. Thủ sáo năng lượng là một món tạp giới có kết cấu thập phần phức tạp, có yêu cầu về công nghệ chế tạo kim loại cực cao. Ngoại trừ bọn Alfonso, Trần Mộ thật sự không thể nghĩ ra ai có đủ tư cách chế tạo ra linh kiện đó. Là hắn cũng không có tư cách chế tạo. Hiển nhiên nguyện vọng của Vũ Mân đã không có hy vọng. Trấn tĩnh lại khiến cả người Trần Mộ rõ ràng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hơi thở đột nhiên biến hóa làm Cừu Sa Ngọc có chút khó hiểu. Nàng vừa muốn hỏi Trần Mộ thì tiếng đập cửa không hề báo trước vang lên. Động tác của mọi người trong phòng nhất tề dừng lại. Chương 458. Lão Hồ Ly. Tổng quản, lão Thái Thúc Dông đã đến. Tang Hằng Thủy ló đầu ra nhìn, trong ngữ khí không có nửa điểm tôn kính. Thái Thúc Dông ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một tiểu nhân vật. Mặc dù không rõ Trần Mộ vì sao ở lại Thái Thúc gia, nhưng mà cũng biết chắc chắn là có mưu đồ. Cặp mắt tam giác của hắn lóe sáng, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Ba. Mới tới, lâu một chút. Trần Mộ mang nữ nhân trở về, hắn cảm thấy rất bình thường. Trong ý nghĩ của hắn, cần cảnh giác chính là gã Tiểu Ba đang xuất hiện ở bên nữ nhân kia. Phải biết rằng, vận mệnh của hắn sau này liên quan chặt chẽ với Kiều Nguyên. Hắn không cho rằng tự mình có thể thoát ly ma chưởng của Kiều Nguyên, mà sau khi có được bạo đạn, hắn đối với Kiều Nguyên là thực tâm phục, khẩu phục. Có thể kiếm được vài dãy số tạp phiến, quyền lực như vậy, khiến hắn vô pháp tưởng tượng. Trong loạn thế, đầu nhập vào một nhân vật lợi hại là một phương pháp sinh tồn không tệ. Kiều Nguyên có đầu óc tỉnh táo, thiên phú khủng bố, kỹ thuật thần bí. Bên người còn có một vị tuyệt thế cường giả, thực lực sâu không lường được. Sau lưng có lực lượng không ai biết, một nhân vật như vậy, như thế nào có thể là vật trong ao? Trước đây, hắn còn cảm thấy bằng vào thực lực của mình như thế nào cũng có chút địa vị nhỏ nhoi. Nhưng hiện tại, chuyện cạnh tranh tựa hồ còn đến sớm hơn so với tưởng tượng của hắn. Tên gia hỏa mới tới này thực lực không hề yếu. Trong lòng hắn thầm sợ hãi. Hơn nữa, Kiều Nguyên cùng người mới tới này rất quen thuộc. Chẳng lẽ bọn họ là người thân? Cái này khiến hắn có chút bất an. Hắn không hy vọng trong đội ngũ sau này không có vị trí của mình. Hắn rất mong tin tức mang đến lần này giải đáp được tâm tư này của hắn. Thái Thúc Dông, Trần Mộ sửng sốt, lập tức trong lòng đầy nghi hoặc. Thái Thúc Dông đến đây làm gì? Mấy ngày nay tình huống đại khái của Thái Thúc gia hắn đã lờ mờ quen thuộc 7-8 phần. Từ khi Thái Thúc Thành từ trong tâm Thượng Hoa Viên chuyển ra sống độc lập, Thái Thúc Dông chưa đến bao giờ. Tan Hằng Thủy ngoài cửa quay đầu liếc quanh một cái, vội vàng hạ giọng. Thái Thúc Thành cùng một lão đầu tới rồi, chắc là Thái Thúc Dông. Tìm mình. Cái ý niệm này trong đầu Trần Mộ chợt lóe rồi biến mất. Chỉ nghe Cừu Sa Ngọc hừ lạnh một câu. Cuối cùng, lão già này không tính là quá ngốc. Sự việc rõ ràng đến vậy mà phản ứng lại chậm thế, quả nhiên là già rồi. Tan Hằng Thủy trong lòng thất kinh. Độc, nữ nhân này thật lợi hại. Nếu đổi người khác nói chuyện với Kiều Nguyên kiểu vậy, hẳn đã sớm chết quách rồi. Trần Mộ không để ý tới Cừu Sa Ngọc. Thoáng trầm ngâm, liền chủ động đi ra khỏi huấn luyện thất. Trần Mộ bước ra ngoài, quả nhiên thấy có người hướng bên này đi tới. Nói là lão già, nhưng ngoại trừ đầu tóc muối tiêu, ánh mắt hơi lộ sắc đục, còn nhìn không ra chút già nua nào. Bên cạnh Thái Thúc Thành còn có một nam nhân. Trần Mộ chú ý nhiều đến vị tráng hán này. Hắn thân hình khôi ngô, cơ thịt rắn chắc, khiến người khác ấn tượng sâu sắc nhất chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt màu đỏ hiếm thấy, khiến người không rét mà run. Hẳn là Connery. Tự nhiên trong đầu Trần Mộ toát ra cái tên này. Mặc dù trước đây cũng không có gặp qua nam tử này, nhưng cơ hồ chỉ liếc mắt, hắn liền kết luận thân phận của đối phương. Chỉ có tạp tu có cảm giác cấp 7 mới có khả năng khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này chỉ ở trên người Vinh Minh hắn mới cảm nhận được. Thái Thúc Thành mặc dù cực lực kiềm chế, nhưng mà trên mặt vẫn che lấp không nổi vui mừng. Lão gia tử chưa từng qua công ty của ba huynh đệ họ. Đây là lần đầu tiên, hắn trong lòng cực kỳ đắc ý, nhưng trên mặt vẫn cố tạo ra bộ dáng bình tĩnh. Bạch Tổng Quản, mời qua một chút. Thái Thúc Thành thấy Trần Mộ, trước ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói. Hắn không ngu ngốc, lão gia tử vì cái gì lại tới đây, hắn trong lòng rõ ràng nhất. Sao có thể thất lễ với Bạch Tiên Sinh như vậy? Lão gia tử lên tiếng răn dạy hắn, nói. Chúng ta đến đó. Trần Mộ đương nhiên biết đây chỉ là biểu diễn trước mặt hắn. Tan Hằng Thủy theo đứng sát phía sau Trần Mộ. Connery đồng tử hơi co lại chút rồi lập tức khôi phục như thường. Ra mắt lão tiên sinh, Trần Mộ hành lễ. Đáp lại, Thái Thúc Dòng nhiệt tình hòa ái nói. Bạch Tổng Quản quả nhiên thân phận, thân thủ bất phàm, khó trách có thể giành chấn Đông Thủy. Mời, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thái Thúc Dòng cùng Trần Mộ ngồi xuống. Tình thế lập tức trở nên có chút vi diệu. Connery và Thái Thúc Thành đứng phía sau Thái Thúc Dòng, còn phía sau Trần Mộ là Tan Hằng Thủy. Đối mặt cao thủ như Connery, Tan Hằng Thủy không chút sợ hãi. Cảm nhận của hắn, mặc dù còn chưa tới cấp 7, nhưng kém cũng không bao nhiêu. Connery cũng không xuất hiện trên hắc tuyến tinh bản, mà là ở Thiên Đông bản, bài danh thứ 70. Tạp tu trên hắc tuyến tinh bản xem thường nhất chính là tạp tu trên Thiên Đông bản. Ánh mắt hai người trong không khí không ngừng va chạm. Ánh mắt Connery lộ ra vẻ ngưng trọng. Đôi mắt tam giác dưới mặt nạ kia âm ngoan, tàn khốc, tựa như rắn ở trong bóng đêm, tùy thời có thể chọn người mà cắn. So ra áp lực của Tan Hằng Thủy phải chịu nhỏ hơn nhiều. Có được bạo đạn, tự tin của hắn tăng cao. Hắn tin bằng vào thực lực của mình, tiến vào top 100 trên hắc tuyến tinh bản không thành vấn đề. huống chi lực lượng hậu thuẫn phía sau hắn cũng lớn hơn. Kiều Nguyên, Quy, còn có kẻ mới tới kia, ai so với đối phương yếu? Không có gì phải sợ hãi, khí thế của hắn tự nhiên càng không kiêng kỵ gì. Chịu áp lực, Thái Thúc Thành sắc mặt nhất thời trắng bệch, răng va khẽ vào nhau, mà ngồi ở phía dưới Trần Mộ cùng Thái Thúc Dông lại giống như chẳng có việc gì, thoải mái vui vẻ nói chuyện. Lần này là ta đặc biệt tới cảm tạ Bạch Tiên Sinh ra tay tương trợ bà đứa con kém cỏi của ta. Nếu không có Bạch Tiên Sinh, lão già ta lần này chỉ sợ là kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh mất rồi. Lão Tiên Sinh quá khách khí. Thái Thúc Thành Tiên Sinh là ông chủ của ta, không giúp hắn thì ai cấp lương cho ta? Thái Thúc Dông đột nhiên cười sâu sắc. Nhưng mà lão đầu tử ta có nghi hoặc nhỏ nhỏ, chẳng biết Bạch Tiên Sinh có thể không giúp ta giải đáp một chút. Trần Mộ ung dung trả lời, lão tiên sinh có vấn đề gì cứ hỏi, nhưng mà tại hạ học thức nông cạn, chỉ sợ khiến lão tiên sinh thất vọng. Bạch tiên sinh quá khách khí. Được rồi, ta nên xưng hô các hạ là Bạch tiên sinh hay là Kiều Nguyên tiên sinh đấy? Thái Thúc Dông mở mắt, tinh quang bắn tứ phía, không còn chút nửa điểm già nua như vừa rồi. Connery hừ lạnh một tiếng, khí thế bành trướng, con mắt tam giác của Tang Hằng Thủy chợt lóe, không chút nào nhượng bộ. Tăng cường khí thế, sắc mặt của Thái Thúc Thành trước mới trắng nhợt, nay hoàn toàn không còn tia huyết sắc. Lời của lão gia tử thực quá kinh người. Kiều hay Bạch, dĩ nhiên là Kiều Nguyên. Tạp tu phía xa xa đều không ngoại lệ dừng huấn luyện, sợ hãi nhìn qua bên này, chẳng lẽ đả thủ muốn đánh nhau cùng Connery? Trần Mộ cả kinh, ánh mắt hiếp lại, thản nhiên nói, không nghĩ tới tin tức của lão tiên sinh thật đúng là linh thông. Thân phận bị nhìn thấu, Trần Mộ khóa chặt Thái Thúc Dông. Một khi tình thế không ổn, hắn sẽ chế trụ Thái Thúc Dông đầu tiên. Trong lòng hắn cũng kinh hãi, hắn không rõ mình rốt cuộc lộ ra thiếu sót ở đâu. Thái Thúc Dông sang sảng cười to, khoát tay ý bảo, Kiều tiên sinh không cần khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, Kiều tiên sinh cứu ba đứa con của ta là sự thật. Lão đầu tử ta rốt cuộc thiếu một cái nhân tình. Chỉ là lão đầu tử ta có chút không rõ, lấy thực lực thân phận của Kiều tiên sinh đến Thái Thúc gia ta làm gì? Sự tình tới nước này, Trần Mộ nghĩ thấy không cần phải che giấu. Hắn vốn muốn chính là một cơ hội cùng Thái Thúc Dông gặp mặt. Mặc dù cục diện trước mắt so với tưởng tượng của hắn khác biệt quá lớn, nhưng mà kết quả cũng không có gì khác biệt về bản chất. Ta nghe nói quý gia có kim bang nhuyễn dịch khuẩn, cho nên đặc biệt tới cầu. Kim bang nhuyễn dịch khuẩn? Thái Thúc Dông có chút sững sờ, nhìn Trần Mộ một cái thật sâu, lập tức cười nói, chuyện Thái Thúc gia có kim bang nhuyễn dịch khuẩn, ngay cả ba anh em bọn họ đều không biết. Kiều tiên sinh có thể nghe được, thật khiến cho kẻ khác giật mình. Chỉ là vận khí tốt một chút, Trần Mộ cảm thấy an tâm một chút. Xem ra Thái Thúc gia chính xác là có kim bang nhuyễn dịch khuẩn. Hắn sợ nhất chính là Thái Thúc gia cũng không có, vậy mới đúng là tình huống hỏng bét. Chỉ cần Thái Thúc gia có, vô luận là cướp hay là giao dịch, hắn cũng không phải quá lo lắng. Thái Thúc Dông chậm rãi uống trà, phảng phất như không biết Connery và Tang Hằng Thủy đang giằng co, qua một lúc lâu mới nói. Theo lý mà nói, Kiều tiên sinh giúp ba người bọn họ, kim bang nhiễm dịch khuẩn này, lão đầu tử phải hai tay dâng lên. Hắn buông chén trà trên tay, ngữ khí ngưng trọng. Chỉ là kim bang nhuyễn dịch khuẩn này là tổ tiên từng đời lưu truyền tới đây. Nói thật, vì nó tổ tiên đã hy sinh rất nhiều người, trả giá rất nhiều sinh mệnh cùng máu tươi mới giữ lại được tới nay. Tổ tiên từng có di huấn, trừ phi quan hệ đến biến cố sống còn của Thái Thúc gia, không được sử dụng nó. Trần Mộ vẫn như cũ, ung dung thản nhiên, chỉ là à một tiếng. Thái Thúc Dông hôm nay tự mình đến đây, tuyệt sẽ không vì nói cho hắn lịch sử của Thái Thúc gia, cho nên hắn dứt khoát đợi lão đầu tử tự hé lộ đáp án. Quả nhiên, Thái Thúc Dông một lần nữa nâng chung trà lên, bồi thêm một lời. Nhưng mà Kiều tiên sinh đối với Thái Thúc gia ta có ân trước, lại cũng không nhất định không thể phá lệ một lần. Ta nghĩ không cần phiền toái như vậy, Trần Mộ thản nhiên nói. Loại phương thức trao đổi này như hắn có chút chán ghét. Thái Thúc Dông ha hả cười, mang theo vài phần giảo hoạt nói, tự nhiên là vậy. Lấy thân thủ của Kiều tiên sinh, Hơn nữa quý thuộc hạ chỉ sợ sang bằng Thái Thúc gia cũng không phải việc khó gì. Chỉ là ngoại trừ lão nhân ta, không ai biết kim bang nhuyễn dịch khuẩn giấu nơi nào. Mệnh của lão nhân không đáng giá gì, nhưng mà bỏ lỡ sự tình của Kiều tiên sinh thì thật là có lỗi. Trần Mộ hết lời để nói. Vô lại hắn cũng đã gặp qua, nhưng chưa thấy ai vô lại như vậy. Hơn nữa, một lão già ở trước mặt vô lại như thế, hắn đúng là thật có cảm giác chút quái dị. Đùa thôi, chỉ là đùa thôi, Kiều tiên sinh không nên tức giận. Thái Thúc Dông ha ha cười. Kiều tiên sinh cần kim bang nhuyễn dịch khuẩn, Thái Thúc gia ta tự nhiên không dám chối từ. Nhưng mà ta nghĩ Kiều tiên sinh nhất định không ngại thuận tay giúp chút chuyện nhỏ. Đương nhiên, vì tỏ vẻ thành ý của lão già ta, kim bang nhuyễn dịch khuẩn lập tức sẽ đưa đến tay Kiều tiên sinh. Thật sự là lão hồ ly. Trần Mộ trong lòng thầm bội phục. Thái Thúc Dông nói chuyện chân chân giả giả, hư hư thực thực, hơn nữa kính kẻ, giọt nước không lọt qua được, khiến hắn cảm thấy có chút khó có thể chống đỡ. Kim bang nhuyễn dịch khuẩn mà ngủ mơ cũng cầu sắp tới tai. Tâm cảnh của Trần Mộ nổi lên gợn sóng hiếm thấy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt như tiễn, nhìn chằm chằm Thái Thúc Dông. Điều kiện của ngài...